Vương công quý tộc, chương 4, góc truyện audio.com. Kim Chê Chung, Dung Yun Ho, sau khi hai người tự giới thiệu xong, vẫn như cũ không tách nhau ra, khiến cho Trang Min tay cầm bánh quy nát tưởng được thả lòng, ai ngờ lại càng khẩn trương hơn. Dư Lầy là Dư Lào, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao khí chàng của hai người họ lại cường liệt như vậy? Bộ định đánh nhau sao? Thật đáng sợ, thật lâu sau, Chê Chung mới chậm rãi đứng dậy. Yun Ho cũng đứng lên theo. Ba tên còn lại bị quên lãng trong phòng nín thở dõi theo từng hành động của hai người. Một đế vương, một nữ vương, Yun Ho hai tay đút túi quần. Liếc mắt nhìn ba tên đang cố gắng làm mình trở thành không khí. Nhận được tín hiệu, ba người bất giác đứng dậy. Chê Chung tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Ba người đồng loạt run lên. Chuyện gì vậy cả, tên, tớ là Park Yu Chun, xin chào. Yu Chun phản ứng lại đầu tiên, vươn tay, Chê Chung bắt tay lại đồng thời gật đầu coi như chào hỏi. Em là Sim Trang Min, Trang Min theo sát sau đó, nhưng không có vươn tay bắt bởi vì cậu sợ ánh mắt vừa mới nhìn hai người kia bắt tay của Yun Ho Hyung. Ánh mắt đó trong nháy mắt rất nguy hiểm, Chê Chung Hyung. Xin chào, em là Kim Jun-soo. Jun-soo đã không còn vẻ không thích ứng như vừa nãy. Lúc này đã hồi phục tính tình hàng ngày của mình. Chê Chung mỉm cười gật đầu. Ngay lúc Trang Min nghĩ tới không khí trở nên tốt hơn hẳn thì. Yun Ho Oppa, em tới đưa điểm tâm. Thanh âm nũng nịu mềm mại của một nữ sinh truyền tới từ ngoài cửa. Chân mày Yun Ho cau lại. Tuy rằng trên mặt lạnh lùng không biểu hiện gì nhưng Chê Chung vẫn cảm nhận được Yun Ho đối với nữ sinh này phi thường không có hảo cảm. Yun Ho liếc mắt nhìn Trang Min, nói thế nào thì hắn cũng rất chiếu cố bọn đệ đệ. Đặc biệt là thằng út Trang Min ham ăn này. Rõ ràng, Trang Min nghe được hai từ điểm tâm thì ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Ánh mắt nó nhìn kim cương cũng không sáng được như thế. Chê Chung thản nhiên hướng sofa ngồi xuống, chân gác lên nhau, tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên một độ cung thật đẹp, ánh mắt loan loan, đánh giá Dung Yun Ho đứng bên cạnh. Yun Ho biết Chê Chung đang nhìn mình, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó đồng dạng khóe miệng nhếch lên như hiểu được điều gì. Vào đi, nghe được lời nói của Yun Ho, trừ bỏ cửa lớn vẫn đóng kín thì cửa hông nhỏ hơn được mở ra. Đây là cửa dành cho những người không thuộc cấp bậc vương dùng. Yun Ho ngồi xuống bên cạnh Chê Chung, một phen kéo người nào đó đang trong trạng thái xem kịch vui tới đặt ngồi lên đùi mình. Vươn tay ôm trọn chiếc eo con kiến mềm mại, các cầm lên vai cậu thân mật, Chê Chung cũng không phản cảm rất tự nhiên phối hợp, khóe mắt liếc tới một thân ảnh giai lệ đang đi vào. Ghé sát tai Yun Ho thì thầm. Nhớ rõ thiếu người ta một cái nhân tình nha. Sau đó nở nụ cười yêu mị thuận tiện dựa vào bả vai vững chắc của Yun Ho. Nữ sinh mới vừa bước vào nhìn cảnh đó chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hai người họ tình tứ. Yu Chun lần này không có bị khí chàng từ mấy người kia dọa đến. Lập tức ôm chặt Jun Su, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy mà chúi đầu vào chơi game trên iPad. Trang Min một lòng nhìn chằm chằm hộp điểm tâm trên tay nữ sinh kia. Chỉ thiếu nước nhỏ rãi ra mà thôi. Oppa Yun Ho Oppa, cậu ta là ai vậy? Đố kỵ cùng phẫn nộ che kín khuôn mặt bê sâu ghi. Trên đùi Yun Ho Oppa của cô là một nam nhân xa lạ. Mà tên đó so với bất cứ nữ nhân nào còn xinh đẹp hơn. Nhưng sao bọn họ lại thân mật như vậy? Bê sâu di mình mặc dù chưa từng được ngồi chỗ đó nhưng sao thằng đó lại có thể ngồi thoải mái đến vậy? Chê Chung thấy nữ sinh trước mắt tức tối thế còn ngại dường như không đủ hớn hở xách thêm cả can xăng đổ vào lửa. Hai tay vòng quanh cổ Yun Ho, dùng thanh âm ngọt như mía đường nguyên chất khiến người nghe phải rụng rơi nói. Honey, honey, bà cô ấy là ai vậy? Nói xong còn vô cùng hồn nhiên nháy mắt chu môi một cái. Vẻ mặt nũng nịu kiểu mau nói cho người ta biết đi. Tất nhiên, cậu cảm nhận rõ về sự dùng mình của Yun Ho. À điều này cậu cũng đoán trước được mà. Bảo bối à, em cho rằng cô ấy là ai? Yun Ho là ai chứ? mặc dù đang mắc ói nhưng vẫn rất phong độ diễn tiếp không để lộ ra bên ngoài. Thậm chí vừa nói vừa nâng cằm Chê Chung lên. Vẻ mặt em đoán xem. Nghe vậy, bọn Hyo Chun mặc dù bề ngoài đang chúi đầu vào cái iPad nhưng tai vẫn giỏng cao nghe ngóng tình hình liền rụng rời hết cả chân tay. Thực con mẹ nó buồn nôn. Bọn họ hảo tưởng muốn rời đi luôn và ngay. Đáng ghét, còn kêu người ta đoán. Vẫn cái giọng buồn nôn cấp độ S. Chê Chung thẹn thùng dùng tiểu quyền vô lực đánh yêu lên vai Yun Ho. Cô ấy nói là đến đưa điểm tâm. Vậy có phải là đầu bếp nhà anh mới thuê không? Nha, nhà anh đãi ngộ thật tốt nha. Đầu bếp cũng được ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy. Chê Chung mân mê miệng. Vẻ mặt hồn nhiên hỏi ngược lại Yun Ho. Nói xong còn tự mình, khanh khách vùi đầu vào lòng Yun Ho cười vang. Ở chỗ người khác nhìn không thấy. Nhéo thắt lưng Yun Ho một cái. Yun Ho một tay kia vòng quanh thắt lưng Chê Chung kéo sát người vào lòng mình. Vốt ve ăn đậu hũ. Gần như dự kiến nghe được tiếng kêu của người đó. Nhưng lại bị người ta nhéo một cái rõ đau. Vì ra chắc chỗ đó thâm tím rồi. Chê Chung nghiến răng nghiến lợi. Được lắm Dung Yun Ho. Xem lão tử chặt đứt thắt lưng anh thế nào. Nhưng thanh âm đó vọng vào tai cô nàng nào đó đang đứng thì y như tiếng khiêu khích bén nhọn cộng thêm những hành động có vẻ như cực kỳ thân mật giữa hai. Người càng khiến cô nàng hận thấu xương. Tao thế này mà dám nói là đầu bếp. Tao quản mày là thằng nào. Dám cùng bê sâu di tao đoạt nam nhân. Mày hãy chờ xem, bị lòng đấu kỵ cùng phẫn nộ che kín hai mắt. Cô ta tựa hồ đã quên mất nhân vật mới hôm nay được đám sinh viên trong trường bàn tán cả ngày quên. Cách chương.